Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 675. Chương 675 xin lỗi. Một bên Dịch Tình vừa thấy Sở Từ đối chính mình phụ thân như vậy không khách khí. Một chương xinh đẹp khuôn mặt cũng có chút khó coi lên. Nhìn Từ Vân Liệt, có chút ủy khuất nói. Vân Liệt, ta rõ ràng là hảo tâm. Nói như thế nào nói liền thành phạm sai lầm. Hơn nữa ta ba tốt xấu cũng là ngươi lãnh đạo. Sở Từ lời nói lại như vậy không tôn trọng khách khí. Có phải hay không cũng thật quá đáng. Sở Từ vừa nghe, chỉ là cười cười. Tiểu Từ bận chưa không tôn trọng Dễ sư trưởng. Nàng nói, Dễ sư trưởng bảo vệ quốc gia. Đây là lớn nhất khen. Từ Vân Liệt ăn ngay nói thật. Sở Từ nếu là thật không tôn trọng Dễ sư trưởng, nói ra nói liền không giống hiện tại khách khí như vậy. Lấy nàng tính tình, chẳng sợ đối phương là cái sư trưởng, cũng sẽ đem đối phương hung hăng tổn hại một đốn. Tuyệt đối sẽ không bởi vì đối phương thân phận liền nhận túng chịu thua. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì lấy nàng thông minh, hoàn toàn đủ để ứng đối tìm nàng phiền toái người mà thôi. Nhưng nàng rõ ràng, Dịch Tình có chút ủy khuất, vội vàng lại muốn mở miệng. Tình tử, chẳng qua lại bị Dễ sư trưởng quát lớn một tiếng. Sở tiểu thư nói không sai, ngươi xin lỗi, ba. Dịch Tình mắt đẹp sừng sốt, có chút không thể tin được. Làm sai sự liền phải gánh vác trách nhiệm. Nói lời xin lỗi mà thôi. Sở tiểu thư cũng không làm khó dễ ngươi. Ta tuy rằng là ngươi phụ thân, nhưng ta liền ngươi đều quản không tốt, còn như thế nào quản người khác. Ngươi là của ta tiểu nữ nhi, ta đối với ngươi tự nhiên nhiều chút sủng nịch, nhưng kia cũng giới hạn trong nhà. Ra cửa, ngươi liền cùng người khác giống nhau, không có kiêu căng ngạo mạn, đôi mắt danh lợi, quyền lợi. Cho nên, xin lỗi, Dễ sư trưởng lại nói, hắn hôm nay là hồ đồ, mới có thể nghe khuê nữ nói, lại đây tự rước lấy nhục. Cái này Sở Từ, đích xác không bình thường. Bình thường tiểu nha đầu nhìn thấy hắn cùng lão thẩm, đừng nói là đĩnh đạc mà nói, hùng hổ. Thậm chí có khả năng liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Nhưng cái này nữ hài tử lại không có nửa điểm sợ hãi. Thậm chí có thể tại đây loại tình huống dưới, dùng dễ như trở bàn tay nói mấy câu liền đem hắn này khuê nữ đổ đến nói không ra lời. Hắn khuê nữ tuy nói so ra kém Từ Vân Liệt cùng Thẩm Dạng ưu tú, nhưng cũng là từ nhỏ thụ giáo dục. Nhưng ở Sở Từ trước mặt, kia kiều quý bộ dáng, ngược lại có vẻ có chút nhận không ra người, càng thêm không phóng khoáng. Tương phản, đừng nhìn Sở Từ như vậy hùng hổ dọa người, nhưng này khí thế, lại một chút không thể so hắn cùng lão thẩm nhược, thậm chí ẩn ẩn còn có thể làm hắn cảm giác được một tia áp lực. Không đơn giản a, không thể không nói. Từ Vân Liệt này ánh mắt đích xác cực hảo. Từ Vân Liệt có bản lĩnh, thiếu chính là cái có thể có nhãn lực cùng năng lực tức phụ nhi. Trước kia hắn cảm thấy tại đây phương diện, hắn nữ nhi là lựa chọn tốt nhất. Nhưng hiện tại vừa thấy, hắn khuê nữ ở Từ Vân Liệt trước mặt ngược lại không có ưu điểm. Thật muốn là ở bên nhau, chỉ sợ sẽ lẫn nhau chậm trễ. Giờ phút này, Dễ sư trưởng thái độ kiên quyết, Thẩm gia cha mẹ hai người tuy rằng cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng không nhúng tay, dường như cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau, bắt đầu sửa sang lại cái bàn. Dịch Tình vừa thấy phụ thân như vậy, thái độ, tức khắc cảm thấy có chút khuất nhục, càng là nháy mắt đỏ đôi mắt, ủy khuất xoay đầu, trực tiếp chạy đi ra ngoài. Dễ sư trưởng thở dài, hắn này khuê nữ, một gặp được Từ Vân Liệt, thật là cái gì lý trí cũng chưa. Này nếu là ở người khác trước mặt phạm vào sai, nàng chỉ sợ không cần phải nói, lập tức liền cúi đầu xin lỗi. Cố tình một gặp được này cảm tình thượng, liền hoàn toàn hồ đồ. Đứa nhỏ này, càng lớn càng nói đến không được. Dễ sư trưởng cười khổ một chút. Nàng đi ra ngoài cũng hảo. Lão thẩm, chúng ta uống một chén, hảo. Uống một chén, thẩm bá phụ cười cười. Hiện tại hài tử nhưng không hảo quản a. Nhà ngươi tình tử vẫn là ngoan ngoãn. Đâu giống nhà ta kia tiểu tử, cả ngày không thấy bóng người, cổ quái còn nhiều, thật không đến là tùy ai. Ngoặc kép, hết chương.